lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Thức ăn mang lên. Hắn hỏi ta có hợp khẩu vị không? Khẩu vị của ta và tỷ tỷ tương tự. Đều tương đối thanh đạm. Nhưng tỷ tỷ đam mê thịt dê. Ta lại kén chọn không thích ăn thịt. Chỉ thích ăn cá tôm. Hôm nay trên bàn có thịt dê cũng có cá. Ta chọn thịt dê ăn. Cười nói. Ăn rất ngon. Đây là lần thứ hai ta ăn thịt dê. Lần đầu tiên đại khái lúc 4-5 tuổi. Ăn vào liền nôn ra. Sau đó lại không chịu đụng vào. Ta sợ hôm nay lại nôn. Vội vàng ăn chút gì đó đè lên. Cũng may. Lần này không nôn. Ta đang do dự có nên học tỷ tỷ ăn ngấu nghiến như vậy hay không. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lập tức một cái đầu nho nhỏ. Từ cửa thò vào. Ánh mắt đen bóng. Xương tầm thường xoay chuyển. Tò mò đánh giá ta. Người là Thất Điện Hạ. Ta cười hỏi hắn. Thất Hoàng Tử là đệ đệ ruột của Ninh Vương. Năm nay 4 tuổi. Kém Ninh Vương 14 tuổi. Mẫu thân của bọn họ là Lương Phi. Lương Phi từ Đông Cung đã đi theo Thánh Thượng. Hiện giờ mặc dù không được sủng ái. Nhưng bởi vì thân phận hai đứa con trai. Địa vị trong cung chỉ đứng sau Hoàng Hậu. Tỷ chính là nhị tẩu của ta. Thất Hoàng Tử chạy vào. Giọng điệu trẻ con nói. Nhị tẩu, tỷ thật xinh đẹp. Ta đang muốn nói chuyện. Ninh Vương ho khan một tiếng. Thất Hoàng Tử vội vàng đoan chính thần sắc. Lui ra hai bước hướng về phía ta hành lễ. Trạch Diễm thỉnh tẩu tẩu an. Ta đáp nửa lễ. Thất Hoàng Tử thuận lý thành chương lưu lại cùng nhau ăn cơm. Hắn nói rất nhiều. Líu díu nói không ngừng. Rất hoạt bát đáng yêu. Nhị tẩu. Cái gì là thành thân? Thất Hoàng Tử cười đến tinh quái. Ta sửng sốt. Hắn cố làm ra vẻ biểu tình. Thành thân chính là cả ngày hôn nhẹ. Thất Hoàng Tử bĩu môi. Các ngươi hôn nhẹ chưa? Mặt ta bỗng dưng nóng lên. Mắt nhìn thoáng qua Ninh Vương. Hắn cũng giật mình. Vành tai ửng đỏ. Không khí có chút xấu hổ. Sao lại nói chuyện này với tẩu tẩu đệ? Không biết lễ nghĩa. Ninh Vương gõ gõ bàn. Thất Hoàng Tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Tỏ vẻ muốn khóc. Ta vội hòa giải. Không có việc gì. Hắn không biết ở đâu nghe được chê cười thôi. Nàng không thể nuông chiều nó. Nếu để nó biết nàng tốt tính như vậy. Mỗi ngày đều sẽ quấn quýt lấy nàng. Ninh Vương nói. Ta nhìn biểu tình trông mong của Thất Hoàng Tử. Cười nói. Đệ đệ nhà mình. Thích quấn thì cứ quấn đi. Chúng ta là người một nhà. Tẩu đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với tẩu. Thất Hoàng Tử nhào vào trong lòng ta. Người một nhà. Ta sửng sốt. Đỏ mặt nhìn về phía Ninh Vương. Hắn đang cụp mắt uống trà. Trên mặt đều là ý cười. Thất Hoàng Tử không chịu đi. Nhất định muốn ta chơi cờ cùng hắn. Ninh Vương nổi giận. Chúng ta phải nghỉ ngơi. Thất Hoàng Tử vừa đi ra ngoài. Vừa ồn áo. Nhị tẩu, các ngươi nhớ hôn nhẹ a. Ninh Vương che miệng Thất Hoàng Tử lại. Ta bật cười. Ninh Vương trở về, dừng lại bên cạnh bàn. Giọng nói hơi mất tự nhiên. Hắn xưa nay không biết giữ mồm giữ miệng. Nàng đừng để ý, Ninh Vương nghiêng đầu. Nhìn phương hướng của ta. Vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi đi. Chúng ta nghỉ ngơi, cùng nhau sao? Ta khẩn trương đứng lên. Hơi thở có chút loạn. Vậy thiếp gọi người đến trải giường. Ninh Vương cười mà không nói. Ta trong chớp mắt hiểu được. Đây là hiểu lầm lời của hắn. Nhất thời ngượng ngùng đến chân tay luống cuống. Một đêm này, Ninh Vương vẫn ngủ trên giường mềm. Sáng sớm hôm sau, ta tháo vải trên chân ra. Hạ nhân thấy chân ta tốt lên. Đều nói thần kỳ. Kỳ thật, ta còn muốn giả bộ thêm 2 ngày. Nhưng thật sự quá nóng. Liền quyết tâm không giả bộ. Buổi sáng, Ninh Vương cùng ta 3 chiều hồi môn. Phụ thân ta quan bái tam phẩm nhậm chức lại bộ. Là hàn môn quý tử trong miệng mọi người. Làm người cũng đoan phương thanh liêm. Khương phủ không lớn. Trong nhà chỉ có 6 hạ nhân sai khiến. Cũng đều là tri kỷ. Cho nên cũng không sợ bọn họ đi ra ngoài nói lung tung. Lúc ta vào cửa, gặp được tỷ tỷ cùng Mẫn Thời Dĩ. Tỷ tỷ đối với chuyện này không cho là sai. Mẫn Thời Dĩ thích ta. Ta cũng thích chàng. Thay vì bốn người thống khổ, không bằng thành toàn cho chúng ta. Dù sao ván đã đóng thuyền, các ngươi muốn ta đổi về cũng được, nhưng hậu quả ta không gánh vác. Phụ thân tức giận đánh nàng ta, tính tình tỷ tỷ xưa nay nóng nảy, nàng ta cầm chung trà bình hoa đập loạn một trận. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều là của Khương Lê? Hắn là vương gia thì thế nào? Cũng không che giấu được hắn hiện tại là người mù. Bớt nói với ta tội khi quân. Ta không sợ chết. Ai sợ người đó liền ôm. Nàng ta nói xong lại trừng mắt nhìn ta. Người mẫn thời dĩ thích là ta. Là ta. Muội cho dù gả cho chàng, trái tim chàng cũng không thuộc về muội. Im miệng. Ta tát nàng ta một bạt tai. Đè nén giọng cả giận nói. Trong mắt tỷ, chỉ có tình cảm nam nữ. Ngay cả tính mạng người trong nhà cũng có thể không để ý. Ta bắt lấy cánh tay nàng ta kéo ra ngoài. Tỷ nếu không sợ chết, vậy bây giờ chúng ta đi tìm vương gia. Nói rõ ràng, là giết hay tha đều do hắn làm chủ. Tỷ tỷ làm sao có thể không sợ chết. Nàng ta chính là người ngay cả mơ thấy mình chết cũng sợ đến muốn khóc một hồi. Đang náo loạn, bỗng nhiên trước cửa viện, huynh trưởng cùng Ninh Vương đi vào. Ninh Vương dừng ở trong viện, hỏi, phu nhân, nàng làm sao vậy? Cách Trương.